Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 17, sáu chỗ nhập, những mắt xích quan trọng trong sáu cửa luân hồi. Nhập là một trong những mắt xích trong thập nhị nhân duyên, lục nhập là sáu chỗ xâm nhập hay căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 3, Đức Phật đã nhắc Ngài A Nan về sáu chỗ nhập, lục nhập như sau. Ông A Nan, vì sao bản tính của lục nhập là Như Lai Tạng? Thứ nhất là nhãn nhập. Ông A Nan, tôi đã từng nói, con mắt bị mệt mỏi trông thấy các hoa đốm lăng xăng, mắt lành thấy rõ hư không không có hoa, hoa đốm nhảy nhót ở hư không là do mắt bệnh. Hoa đốm và bệnh đều trong phạm vi của hư không và mắt lành, vậy có thể nói con mắt và trần cảnh của chúng sanh đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần tối và sáng phát ra cái thấy nơi bề trong để thu nạp các trần tượng đó, gọi là tính thấy. Rời hai cái trần sáng tối kia, tính thấy đó không có thể. Đúng thế, ông A Nan, tính thấy đó không từ nơi sáng hay nơi tối, không ở mắt ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ sáng tối, khi tối liền theo sáng diệt, đáng lẽ không thấy tối. Nếu từ tối tới, khi sáng liền theo tối diệt, đáng lẽ không thấy sáng. Nếu từ con mắt sinh ra, hẳn không có sáng tối. Như thế, cái thấy vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, nhìn phía trước thấy các vật, quay trở lại đáng lẽ thấy con mắt. Vả lại nếu hư không tự thấy, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng nhãn nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ nhì là nhĩ nhập. Ông A Nan, ví dụ có người lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ tai, nghe tiếng trong đầu ù ì, tai và tiếng đó đều ở trong phạm vi của Bồ Đề. Nhân hai vọng trần động và yên tĩnh phát ra cái nghe nơi bề trong để thu nạp các trần tượng ấy, gọi là tính nghe. Rời hai cái trần động tĩnh kia, tính nghe đó không thể có. Đúng thế ông A Nan, tính nghe đó không từ nơi động tĩnh đến, không phải từ tai ra, chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu tự tỉnh lại, khi động liền theo tỉnh diệt, đáng lẽ không biết động. Nếu từ động tới, khi tỉnh liền theo động diệt, đáng lẽ không biết tỉnh. Nếu từ lỗ tai sinh ra, hẳn không có động, tỉnh. Như thế cái nghe vốn không có dự tính. Nếu do hư không mà ra, thì hư không đã thành tính nghe, tức không phải là hư không. Vả lại, nếu hư không nghe được, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng nhĩ nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ ba là tỷ nhập. Ông A Nan, ví như có người bịt chặt hai lỗ mũi, bịt lâu mũi nhọc và cảm thấy lạnh, nhân cảm xúc phân biệt thông, nghẹt, trống đặc, cho đến các mùi thơm thúi. Mũi và cái nhọc ấy đều ở trong phạm vi của Bồ Đề, nhân hai vọng trần thông và tắc phát ra cái ngửi nơi bề trong để thu nạp các trần tượng, gọi là tính ngửi. Rời hai cái trần thông tắc kia, tính ngửi đó không thể có. Tính ngửi đó không từ nơi thông hay tắc lại, không phải từ mũi ra, cũng chẳng ở hư không sinh ra. Vì sao? Nếu từ thông lại, khi tắc tính ngửi phải diệt mất, đáng lẽ không biết tắc. Nếu nhân cái tắc mà có, khi thông không thể ngửi được, sao lại biết mùi thơm thúi? Nếu từ lỗ mũi sinh ra, hẳn không có thông tắc, như thế cái ngửi vốn không có dự tính. Nếu do hư không mà ra, đáng lẽ cái ngửi ấy quay lại ngửi được mũi ông. Cái hư không có tính ngửi thì còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy ông nên biết rằng tỷ nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ tư là thiệt nhập. Ông Anan ví như có người lấy lưỡi liếm mép, liếm mãi thành mỏi mệt. Người ốm thấy đắng, người khỏe thấy ngọt, do vị ngọt và vị đắng mới rõ có thiền căn. Lúc bình thường chỉ thấy vị nhạt, lưỡi và cái mỏi mệt ấy đều ở trong phạm vi của bồ đề. Nhưng hai cái vọng trần ngọt và nhạt phát ra cái nếm nơi bề trong để thu nạp các trần tượng ấy gọi là tính nếm. Rời hai cái trần ngọt và nhạt kia, tính nếm đó không thể có. Đúng thế ông Anan, tính nếm đó không từ nơi ngọt đắng lại, không từ lưỡi ra, cũng chẳng sinh từ hư không. Vì sao? Nếu từ ngọt đắng lại, si nhạt tính nếm phải diệt, đáng lẽ không biết nhạt. Nếu từ nhạt ra, khi ngọt tính nếm phải mất, sao lại biết ngọt đắng? Nếu từ lưỡi sinh ra, hẳn không có ngọt, nhạt và đắng. Như thế, tính nếm vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra, thì hư không có tính nếm, chứ không phải miệng ông. Hư không mà biết nếm thì còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên, biết thiệt nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ năm là thân nhập. Ông Anan ví như có người lấy một bàn tay lạnh úp vào bàn tay nóng. Nếu lạnh nhiều thì nóng theo thành lạnh, nếu nóng nhiều thì lạnh trở lại thành nóng. Biết nóng lạnh khi chạm tay thì cái biết đó vẫn có từ khi chưa chạm tay. Thân và cái cảm giác đó đều ở trong phạm vi của bồ đề. Nhân hai vọng trần đi và hợp phát ra cái cảm giác nơi bề trong để thu nạp các trần tượng ấy gọi là tính biết khi sờ mó. Rời hai cái trần đi hợp thích và không thích kia, tính biết đó không thể có. Đúng thế ông Anan, tính biết đó không từ ly hợp mà lại. Chẳng phải từ thích không thích mà có, không có thân ra cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ hợp mà có, khi ly tính biết phải diệt, đáng lẽ không biết khi ly hay chưa tiếp xúc. Đối với thích và không thích cũng như vậy, nếu từ thân mà ra hẳn không có ly hợp, thích và không thích. Như thế tính biết nhờ sờ mó, vốn không có tự tính. Nếu do hư không mà ra thì hư không có tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng thân nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Thứ sáu là ý nhập. Ông Anan ví như có người mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngủ đã thức dậy, thấy trần cảnh thì nhớ. Khi không nhớ gọi là quên. Các thứ điên đảo sinh trụ diệt, dị tập quen thu nạp vào bề trong không lẫn lộn nhau gọi là ý tri căn. Ý và cái mỏi mệt đó đều ở trong phạm vi của bồ đề. Nhân hai cái vọng trần sinh và diệt tập khởi cái biết bên trong để thu nạp các nội trần. Các thấy nghe đi ngược vào trong mà không đến nơi gọi là tính hay biết. Rời hai cái trần thức ngủ sinh diệt kia, tính hay biết đó không thể có. Đúng thế ông Anan, tính hay biết đó không từ thức ngủ tới, không từ sinh diệt mà có, không ở ý căn ra, cũng chẳng ở hư không sinh. Vì sao? Nếu từ thức mà có, khi ngủ liền diệt theo, lấy cái gì gọi là ngủ? Như chắc khi sinh là có, khi diệt tức là không, còn chi mà biết là diệt? Như nhân cái diệt mà có, khi sinh tức không có diệt nữa, lấy gì mà biết là sinh? Nếu từ ý căn mà ra, thì hai tướng thức ngủ theo nhau mà khai, mà hợp trong thân, rồi hai cái thể đó, tính biết kia giống như hoa đớm giữa hư không. Không có tự tính, nếu do hư không mà sinh, thì hư không có tính biết, còn có liên lạc gì với cái nhập của ông? Vậy nên biết rằng ý nhập hư vọng vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên. Theo tỳ kheo Piyananda trong Những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt,